Nếu Tô Mạc thật có thể chiến thắng Độc Cô Thiên Nhìn, vậy thì thật là không có nhục vạn cổ yêu nghiệt tên. Lê Phỉ rất chờ mong, nếu như bình thường, nàng căn bản không tin tưởng có người có thể như vậy vượt cấp chiến đấu, nhưng ngoại giới về Tô Mạc nghe đồn, thật sự là ùng ùng kéo đến, không phải do nàng không tin. Chương 1050, Tứ Trưởng Lão. Trên bầu trời, Độc Cô Thánh cùng Lê Phỉ đều lui lại đến xa xa, Tô Mạc cùng Độc Cô Thiên Vọng chiến đấu, không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Hai người vứt bỏ ngưng thần, chuẩn bị quan sát một trận đại chiến. Độc Cô Thiên Vọng trên người huyền lực cổ động, khí thế càng phát ra cường liệt, khuấy động thiên địa phong vân biến sắc. Trong tay xuất hiện một cây trường thương, thương mang rực rỡ, như từng cái trường xà tại trên thân thương xoay quanh. Chỉ xích thiên nhai, thở dài, Độc Cô Thiên Vọng xuất thủ, trường thương trong tay đột nhiên hung mãnh đâm, một đạo sắc bén không gì sánh được thương mang, lấy không gì sánh kịp tốc độ hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Cái này đạo thương mang cực nhanh, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, nhanh như một đạo chớp giật, cuồn cuộn uy kinh thiên động địa, vô biên phong duệ chi khí phóng lên cao. Một thương này bên trong ẩn chứa một loại đặc thù áo nghĩa, cái kia chính là nhanh, khoái chi áo nghĩa. Một kích này, Độc Cô Thiên Vọng không có chút nào lưu thủ, trực tiếp hay dùng xuất toàn lực. Đối mặt Độc Cô Thiên Vọng một kích này, Tô Mạc hơi hơi kinh ngạc, mặc dù đối phương công kích không mạnh, nhưng tốc độ công kích xác thực bất phàm. Bất quá, bây giờ Tô Mạc thực lực đã siêu việt thế hệ trẻ quá nhiều, đuổi sát trên đại lục đỉnh phong cường giả. Mắt thấy thương mang cấp tốc đánh tới, Tô Mạc tùy ý một quyền kích ra, một đạo khủng bố quyền mang nổ bắn ra trời cao. Cái này đạo quyền mang cũng không to lớn, nhưng bên trong ẩn chứa kình lực ba động, lại như là đổ giang hà, khủng bố đến mức tận cùng. Ùng ùng, quyền mang trong nháy mắt nghiền nát thương mang, chưa từng có từ trước đến nay, hung hăng hướng Độc Cô Thiên Vọng oanh kích mà đi, trong chớp mắt liền đến đối phương trước người. Làm sao có thể, Độc Cô Thiên Vọng quá sợ hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Mạc thực lực kinh khủng như vậy, đơn giản liền vỡ nát hắn cường đại một thương. Quyền mang gần tới người, không kịp nghĩ nhiều, Độc Cô Thiên Vọng trường thương đưa ngang một cái, lập tức ngăn cản quyền mang. Oanh, quyền mang đánh vào trên thân thương, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Phốc, sau đó, liền nhìn thấy Độc Cô Thiên Vọng trong miệng phun ra một cổ máu tươi, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bay ngược mấy trăm dặm, cuối cùng đập ở trên mặt đất. Độc Cô Thánh ngốc, Lê Phỉ cũng ngốc, hai người trợn to con mắt, kinh ngạc nhìn một màn này. Bại, một chiêu liền bại, cường đại Độc Cô Thiên Vọng, cư nhiên không phải Tô Mạc một chiêu địch. Hai người vốn còn muốn thưởng thức một phen đại chiến, tuy nói Độc Cô Thiên Vọng không nhất định là Tô Mạc đối thủ, nhưng hai người vậy cũng có một phen khổ chiến, mà kết quả, để cho Độc Cô Thánh cùng Lê Phỉ vẻ mặt mộng bức. Độc Cô Thánh trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, tâm hắn thậm chí sản sinh một tia sợ hãi, Tô Mạc thực lực tốc độ tăng lên, để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Mỗi một lần nhìn thấy Tô Mạc, đối phương thực lực đều cao hơn một tầng thứ, loại này tốc độ tăng lên, để cho thần vệ thiên tài yêu nghiệt Độc Cô Thánh, cũng không khỏi hoảng sợ. Lê Phỉ thần tình kinh ngạc, trong con ngươi xinh đẹp nhưng là hiện lên tránh lóa mắt tia sáng kỳ dị, trong thiên hạ thật có yêu nghiệt như thế thiên tài. Liếc mắt bên người Độc Cô Thánh, Lê Phỉ đột nhiên cảm thấy chính mình vị hôn phu trở nên phi thường phổ thông, cùng Tô Mạc so sánh, Độc Cô Thánh trên người không có một chút ánh sáng. Độc Cô Thiên Vọng không có chết, nên ở đại địa phía trên về sau, lập tức lại đứng lên. Bất quá, Độc Cô Thiên Vọng không tiếp tục xuất thủ, cũng không dám tiếp tục ra tay, chỉ một cú đánh, hắn liền rõ ràng biết, hắn cùng với Tô Mạc chênh lệch to lớn, vô pháp so sánh. Lúc đầu trong lòng hắn rất có tự tin, lấy thực lực của hắn, coi như không thể chiến thắng Tô Mạc, chống lại một phen hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng kết quả, nhưng là không gì sánh được đã kích người, một chiêu, hắn tự tin đã bị triệt để đánh. Trên bầu trời, Tô Mạc nhãn quan sắc bén, một chiêu đánh bại Độc Cô Thiên Vọng sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên, sắc mặt lập tức ngưng trọng, ùng ùng, chỉ thấy thiên khung phía trên, một bàn tay lớn che trời, giống như là một đạo màn trời, bao trùm trời cao, từ trên 9 tầng trời hung hăng trấn áp mà xuống. Khủng bố kình lực ba động bài sơn đảo hải, hư không bị nghiền nát, nổ vang không ngừng, bàn bạc uy áp, làm cho phía dưới đại địa băng liệt, đồng thời không ngừng chìm xuống, rốt cục nhịn không được sao, Tô Mạc trong con ngươi tinh quang nổ bắn ra, thập ức ma kiếm xuất hiện ở trong tay, ma quang chói mắt, kiếm quang rực rỡ, thiên địa biến, một tiếng quát nhẹ, ma kiếm đột nhiên vung lên, chém ngược thiên khung, hư, một đạo kinh thiên kiếm khí chém ngược mà lên, thiên địa đều ở đây một kiếm phía dưới trầm luân. Khủng bố kiếm khí phá diệt tất cả, trong nháy mắt liền cùng già thiên đại thủ đụng vào nhau, xoẹt, phản phất vải vóc bị xé nứt thanh âm vang lên, Già Thiên đại thủ bị kiếm khí mạnh mẽ xé mở, mà kiếm khí cũng hao hết lực lượng, đột nhiên tan vỡ, ùng ùng, tan vỡ kiếm khí cùng bị xé mở bàn tay to, ầm ầm nổ mạnh, phát sinh rung động thiên địa nổ vang, to lớn không ai bằng sóng xung kích, quét ngang cửu thiên thập địa, xung quanh hơn nghìn dặm bên trong không gian, toàn bộ chôn vùi thành hư vô. Bạch, Tô Mạc thân hình lui nhanh, cấp tốc rời xa sóng xung kích phạm vi, Độc Cô Thánh, Lê Phỉ, Độc Cô Thiên Vọng ba người, hù dọa sắc mặt trắng nhợt, đồng dạng cấp tốc tránh lui, thở dài, sóng xung kích càng quét mà qua, thiên khung phía trên, một gã người mặc cẩm bào, khuôn mặt trang nghiêm trung niên nhân hiện thân mà ra, tứ trưởng lão, Độc Cô Thánh ba người, nhìn thấy tên trung niên nhân này, nhất thời kinh hô một tiếng, bởi vì người này, đúng là bọn họ Độc Cô Thế Gia tứ trưởng lão, Độc Cô Bác, võ hoàng cảnh bát trọng, Tô Mạc đôi mắt khiếp lại, ánh mắt ngưng mắt nhìn Độc Cô Bác, hắn mặc dù nhìn không ra đối phương cụ thể cảnh giới, nhưng cảm thụ đối phương khí tức, nếu so với Diêm Thái, Hoa Thái Sơn các loại, chờ, võ hoàng cảnh cửu trọng cường giả yếu không ít, cho nên, hắn có thể suy đoán ra, người này là võ hoàng cảnh bát trọng tu vi, Độc Cô Bác thân hình chậm rãi rớt xuống, rơi vào Tô Mạc phía trước mấy trăm dặm chỗ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc, lúc này Độc Cô Bác, sắc mặt cực kỳ âm trầm, bởi vì hắn vừa rồi một kích, cư nhiên không có chút nào thương tổn được Tô Mạc, điều này sao có thể, Tô Mạc thì đã có chống lại thực lực của hắn, nửa năm trước, Bích Vân Hồ nhất dịch, Độc Cô Bác cũng ở tại chỗ, hắn tận mắt chứng kiến qua Tô Mạc thực lực, Tô Mạc thực lực mặc dù đã vô địch tại thế hệ trẻ, nhưng cùng hắn căn bản không thể so sánh nổi, nhưng mà, nửa năm sau, đối phương cư nhiên không kém gì hắn, cái này khiến Độc Cô Bác trong lòng nặng nề không thôi, người như thế thiên phú thực sự quá kinh người. Đơn giản không thể vì địch, hoặc là cùng đối phương trở thành bạn, hoặc là nhất định phải triệt để giết chết, nếu như thành địch nhân, mà không giết hết, chính là Độc Cô Thế Gia ác mộng, ngươi tu vi đạt được nửa bước võ hoàng. Độc Cô trầm giọng hỏi, Tô Mạc mặc dù đã ẩn giấu tu vi, nhưng mới vừa xuất thủ lúc, đã bại lộ tu vi cảnh giới, không sai. Tô Mạc gật đầu, thân hình hắn hơi hơi bay về phía sau bay, lúc này hắn đã chuẩn bị ly khai, nơi đây đã gây ra đại động tĩnh. Phỏng chừng nếu không bao lâu, Độc Cô Thế Gia cường liền tới, đối với Độc Cô Thánh đám người, Tô Mạc cũng không nghĩ tới triệt để chém giết, có thể sát tắc giết, không thể giết cũng không cái gọi là, Tô Mạc, ngươi nếu có thể tiếp ta một chiêu nữa, là được tùy ý rời đi, ta sẽ không ngăn cản, lúc này, Độc Cô Bác gặp Tô Mạc muốn rời đi, lần nữa mở miệng, trong con ngươi chiến ý sôi trào.